Chí mạng Tiết Trần, chương 10, Xù lông thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, Xù lông thủ. Ta bị thương ở trên người cũng không phải xương tay gãy. Bộ Ẩn Lạc nhàn nhạt nói, mang theo ánh mắt ghét bỏ để Vân Huyền trong nháy mắt thì xù lông, dương nanh múa vuốt nhào tới. Được lắm, ta đây thì để tay ngươi gãy xương. Được à, vậy ta thì có thể để người đút cơm rồi. Ai ya, Vân Huyền trợn to hai mắt, chưa bao giờ từng thấy người mặt dày vô liêm sỉ. Trùng hợp lúc này, Sở Hy bưng chén cháo trở về, mặt của Vân Huyền thì như ngày tháng 6 lập tức trở nên nước mắt lưng tròng. A Hy, cô ấy khi dễ ta. Chấm, Huyền không khi dễ người khác thì rất không tệ rồi. Được rồi, ta phải đi làm rồi, buổi tối đừng đút bệnh nhân ăn mì nha. Sở Hy đem chén cháo đặt ở trước giường, sau đó nặn nặn gò má của Vân Huyền. Người kia bị bóp vô cùng không vui gióng quai hàm lên. A Hy, tối nay là trực ban A, đúng vậy A, cho nên ngươi phải ngoan ngoãn, đừng cãi nhau nha. Phía sau câu nói kia là nói với hai người. Vân Huyền vẫn duy trì đoan chính, cho đến sau khi xác nhận Sở Hy đã ra ngoài. Này này, ngươi là cái đó chứ, nhất định phải chứ. Hà, cái gì, cái đó, M, đối mặt với Vân Huyền đột nhiên tiến vào trạng thái ngượng ngùng, Bộ Ẩn Lạc chỉ cảm thấy khóe mắt co giật, đây coi là vấn đề quỷ gì, còn nữa tại sao phải đột nhiên thẹn thùng, luôn cảm thấy có cái chuyện kỳ quái gì phát sinh. Không phải, Bộ Ẩn Lạc mặt không hề cảm xúc đồng thời nhanh chóng quay đầu, đối với người bên giường này duy trì trạng thái lạnh lùng. Vậy người đó là S.A, không phải, trả lời nhanh chóng mà trực tiếp cỡ nào, cái này trái lại làm cho người ta không cách nào tin nổi. Vậy một thân vết roi và vết cắn này có thể giải thích không qua A, ta muốn nghe toàn bộ quá trình, tốt nhất đầy đủ. Câm miệng, Bộ Ẩn Lạc nghiêm mặt đánh gãy, không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt Vân Huyền giống như dáng vẻ cái túi. Hắc, ngươi đừng vô vị như vậy mà cũng không thể để bầu không khí luôn lúng túng, chi bằng tán gẫu đề tài thú vị chút. Bộ Ẩn Lạc quay đầu lại, vừa vặn nhìn lên vẻ mặt người thật buồn cười của Vân Huyền, trên mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười. Vậy chúng ta thì bàn xem pháp Vân Oánh được rồi, ta nghĩ người này ngươi chắc quen, đúng không, Vân tiểu thư? Ngươi, thời điểm nghe được ba chữ pháp Vân Oánh, nụ cười trên mặt Vân Huyền lập tức cứng đờ, sau đó biến thành âm trầm. Ngươi làm sao sẽ biết cái tên này? Ta tên Bộ Ẩn Lạc, hừ, ta nói a, hóa ra là người Bộ gia, nghe tên, chắc là con thứ chứ? Vân Huyền rất nhỏ mọn đến không tha cho một cái tên, phàm là có người chạm đến, thì sẽ trợn mắt tất báo. Ha, thật nhỏ mọn. Bộ Ẩn Lạc một trận cười nhẹ thu được một cái trợn mắt. Không phải a, ta a, không phải con thứ, trước đây ta tên Bộ Yêu. Đại khái hiểu ý tứ trong lời nói của Bộ Ẩn Lạc, Vân Huyền trầm mặc ở trước khi phát hiện tất cả cô ấy là pháp Vân Huyền cùng nữ nhân kia một họ, sau đó, đại khái là chính mình quá uất ức rồi đó, cả người thân thiết đều bị nữ nhân kia cướp đi. Không biết làm sao, trong lòng Vân Huyền đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác đồng bệnh tương liên, lại nghiêng về phía sau nằm ở bên cạnh Bộ Ẩn Lạc. Vậy người kia đâu, người đem ngươi đánh thành như vậy, lại là nhà nào? Chị ấy họ Trần, thiếu hiệp thật dũng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nói ngọn nguồn của Lĩnh Nam Trần gia và Vọng Giang Bộ gia có thể đi sâu rồi, dùng một câu nói vậy cũng thực sự là hai bên như nước với lửa, mà trước mắt cô ấy thì có người Bộ gia không cần mạng yêu thích người Trần gia. Bị đánh thành như vậy ngươi thật đúng là đáng đời. Vân Huyền bảo đảm cô ấy nói lời này không có nửa điểm ý tứ châm biếm, hoàn toàn là đang cười. Cười xong cô ấy đột nhiên phát hiện chỗ nào không đúng. Trần gia không giống Bộ gia, đó là giáo dục hướng tới con cái ít ỏi, tôn trọng lập gia đình muộn, mỗi một đời đều kém tuổi rất xa, bất kể là cái nào, cùng tuổi của Bộ Ẩn Lạc đều kém hơi lớn chút a, ngươi, nhìn chúng là người nào? Trần Phong Hoa, Lĩnh Nam Trần gia từ hắc đạo truyền thương nhân, chủ nhà họ Trần chỉ có một con trai một con gái, con trai làm đạo, con gái làm thương, Trần Phong Hoa này chính là con gái của chủ nhà họ Trần, cũng năm mươi mấy rồi đó. Không nghĩ tới ngươi cương nhiên luyến mẫu, ai ya, vô lại. Vân Huyền một bên che lấy hông bị vặn một bên trợn to hai mắt, nữ nhân này ra tay vẫn đúng là đen. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy con mắt của ngươi rồi. Vân Huyền kỳ thực tương đối miệng vụng về, chờ cô ấy nghĩ xong phải làm sao cãi lại Bộ Ẩn Lạc đã dựa vào đầu giường ngủ tiếp đi. Này, đây là giường của ta a, bị thương ngoài da tuy nhìn qua đáng sợ nhưng tốt lên cũng nhanh, Bộ Ẩn Lạc phát hiện Sở Hy bác sĩ này như bác sĩ bận rộn thế nhưng Vân Huyền cảnh sát này nên bận rộn hơn lại rảnh rỗi muốn chết. Cảnh sát không nên rất bận sao? Ngươi làm sao mỗi ngày ở đây? Đây là Bộ Ẩn Lạc lần thứ ba bị Vân Huyền vén màn cửa lên chơi game đánh thức, trợn mắt nhìn. Hắc, ta là cảnh sát hình sự cũng không phải cảnh sát canh gác, mỗi ngày nào có nhiều vụ án như vậy. huống chi ta đang trong thời kỳ nghỉ ngơi, này, ha, động tác này của ngươi triệt để bại lộ ngươi là thù. A, người cái em mờ chết tiệt, ta đói rồi, có thể xuống giường thì tự mình đi kiếm ăn. Xù lông thủ, ngươi muốn chết a? Vân Huyền trực tiếp tại chỗ nhảy lên nhắm vào tay bộ ẩn lạc cầm phích cắm tức giận đến nhảy chân lên. Game offline mà thôi, tức giận oán niệm thật sâu. Vân Huyền ngồi dưới đất như đứa trẻ cáo kỉnh đợi người dỗ dành. Nếu ngươi không đói, vậy ta thì tự mình đi ăn. Ha, ngươi theo ta làm gì? Ngươi cũng rút phích cắm của ta còn không cho phép ta cọ cơm sao? Tức giận nha, đã duy trì không được mỉm cười. Dáng vẻ Vân Huyền tức giận rất giống một con cá nóc, đặc biệt là gò má toàn tâm toàn ý lúc đâm xuống. Ngươi đâm đủ chưa? Quá thú vị, chưa từng gặp qua người thú vị như vậy, rất muốn đem người này vò đến nổ tung. Đồng tử của bộ ẩn lạc hơi co rụt lại, sau đó không có dấu vết quay đầu, nhậm Vân Huyền làm sao giơ chân cũng không mở miệng nữa. Cường Hào, chúng ta đi siêu thị mua chút đồ vật đi. Vân Huyền ăn thịt ăn no, đối với xưng hô của bộ ẩn lạc cũng thay đổi, bộ ẩn lạc làm sao cũng nghĩ không thông, người này lại có thể nghèo đến toàn thân trên dưới chỉ có 6 đồng tiền. Ngươi tránh ra, Cường Hào đừng như vậy, chúng ta là bạn bè. Vân Huyền hai tay ôm ở sau ót huýt sáo tiến vào siêu thị, sau đó đẩy một chiếc xe nhỏ bắt đầu rồi đại càn quét. Ngươi sách, Cường Hào tốt, Vân Huyền biểu hiện ra nịnh bợ đại khái chính là cái gọi là giới hạn cuối cùng, không hề có cốt cách, không có bất kỳ biểu hiện nguyên tắc. Ngươi thật là nghèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, tất cả tiền ở nơi đó của A-hi rồi, cô ấy sợ ta mua đồ lung tung toàn bộ đều giữ lại cho ta. Này, Cường Hào, ta muốn ăn dưa hấu. Không muốn, bộ ẩn lạc mang theo ghét bỏ liếc mắt quả dưa hấu trong cửa hàng hoa quả một cái, loại này vừa phải cắt vừa phải nhả hột còn ăn dính đầy trên mặt, thực là quá phiền rồi. Vậy mua nho, không muốn, tại sao a? Trước tiên lột vỏ ăn rồi nhả hột rất phiền phức. Người có thể ăn nho không bỏ vỏ a? Từ chối. Hết chương 10, cách chương.